Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 486. Khóc chuyện audio.com. Chương 486. Tị thế, gió đêm thay nhau nổi lên, nhẹ phẩy quá trong rừng, sôi nổi nhiều đào hoa cánh, như tuyết phiến phi dương, sột sột soạt soạt mà dính rừng ở kia tập hồng y phía trên. Hồ thượng sóng nước lóng lánh, đàn cá bơi lội, thủy phong mát lạnh, cuốn lượn chảy xuôi. Lúc này, một mặt rách nát tiểu đào hoa cánh nhi, bay xuống ở nàng trên môi. Một mặt hồng nhuận, không điểm mà chu, nguyệt mi nhẹ động, sốc sốc mí mắt, một đôi đen nhánh như u đàm đôi mắt hơi hơi mở ra. Chủ nhân, ngươi đã ở chỗ này nằm 2 ngày 2 đêm. Một con tiểu thụ nhân nhảy nhót chạy tới. Quơ quơ thụ tay, ngươi lại nằm xuống đi. Cả người đều phải trường cái nấm nhỏ. Cầu cầu, ta ngủ đã bao lâu? 2 ngày 2 đêm nha. Tiểu thụ nhân ở bên người nàng nhảy đánh vài cái. Chủ nhân, ngươi đứng lên đi. Kiều Mộc duỗi tay vê khởi dính vào trên môi rách nát cánh hoa. Băng châu dường như đôi mắt. Mãn hàm đạm mạc mà di động một chút, nghiêng đi mặt đi nhìn về phía cây nhỏ. Ta hôm nay muốn làm cái gì? Chủ nhân, kỳ thật đã không có gì sự nhưng làm. Người mấy ngày nay, đem sở hữu hạt giống đều gieo đìa. Rất nhiều dược loại đã bắt đầu khỏe mạnh sinh trưởng, mà những cái đó đất trồng rau, đều có thể thu vài luân đồ ăn. Người đi thu đi, Kiều Mộc duỗi tay chảo quá một quyển hơi mỏng thư cái ở trên mặt. Ta ở ngủ một lát, cây nhỏ, cô ném, một viên tiểu băng hạt châu lăn đến tiểu thụ nhân dưới chân. Từ băng hạt châu thượng vươn một con móng vuốt nhỏ, gãi gãi tiểu thụ nhân thân cây. Tiểu thụ nhân tức giận mà vươn chặt cây chiều nó một chút. Cô ném, kia viên băng hạt châu, tự cho là che giấu thực hảo, tàng đầu xúc đuôi mà vẫn luôn tránh ở tiểu thụ nhân cành lá hạ. Ngẫu nhiên tới gần chủ nhân khi, còn chỉ là trộm mà liếc nhìn nàng một cái, liền lại co đầu rụt cổ mà trốn rồi trở về. Đừng như vậy lén lút, tiểu thụ nhân vừa bực mình vừa buồn cười mà giáo huấn một câu. Ngươi cho rằng chủ nhân là ngốc, nàng đã sớm biết ngươi không lan. Cô ném, nói tiếng người, tiểu thụ nhân tức giận đến vòng khởi thụ tay, một quyền đấm ở băng hạt châu thượng. Chủ nhân nằm 2 ngày 2 đêm. Không đói bụng sao? Tiểu thủy đoàn đáng thương vô cùng hỏi. Tiểu thụ nhân thở dài. Quay đầu khi, lại đột nhiên sửng sốt. Chỉ thấy kia phiến dưới cây hoa đào. Một mặt hồng y sớm đã không thấy bóng dáng. Không biết có bao lâu không có tới quá này phiến triền núi. Đối mặt rừng hoa đào. Bị một vòng bích thủy vờn quanh. Đào nguyên sườn núi thượng gắn đầy phồn hoa cỏ xanh. Hương thơm say lòng người. Kiều Mộc đứng ở một tòa vô danh thổ trước mộ, thật lâu mà đứng ở nơi đó bất động mảy may, tinh tế thẳng tắp dáng người thẳng lẫm lẫm đứng ở trước mộ. Một thân liệt liệt hồng y hạ, nhỏ dài 10 ngón từ ống tay áo chung chui ra tới. Tay vừa động, 2 vò rượu liền xuất hiện ở nàng trong tay. Chụp bay rượu phong, Kiều Mộc lướt qua một ngụm, liền đảo ngược vò rượu, đem rượu lẫn vào bùn đất bên trong. Các vị đồng môn, Kiều Kiều trước uống vì kính. Chủ nhân, tiểu thụ nhân nhảy bắn một đường chạy chậm lại đây. Chủ nhân ngươi, ta có phải hay không thật lâu không có tới. Cây nhỏ dầu dĩ mà. Ân, một tiếng, chủ nhân, ngươi từ đem một chúng thần thủy tông môn nhân chôn cốt tại đây sao? Liền chưa bao giờ đặt chân qua nơi đây à, cầu cầu. Ta ở chỗ này ngây người đã bao lâu? Thật lâu chủ nhân, đã có 2 năm xuất đầu, cây nhỏ vươn chặt cây nhẹ nhàng mà kéo kéo nàng ống tay áo. Chủ nhân cái dạng này, nó nhìn đau lòng, Kiều Mộc đi phía trước đi rồi vài bước, đi vào một tòa đóng băng quan tài trước, cách kia tầng thật dày lớp băng, nhàn nhạt mà nhìn nằm ở bên trong Từ San San, ngón tay vừa động, một chi đào hoa liền đặt ở nàng băng quan phía trên. Cách chương.